Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 dưới giường có người. 10. Đường Thố một lần nữa về tới ký túc xá, bắt đầu lục tung, tìm kiếm Lý Hảo Soái cùng Hoa hậu Giảng Đường càng nhiều liên hệ. Nhưng tìm tới tìm lui, hắn cũng chưa tìm được càng nhiều tin tức, trong tay chỉ có kia trương Hoa hậu Giảng Đường chân dung. Hắn lại bắt đầu thăm viếng càng nhiều người, những cái đó cùng hắn đồng dạng có cực âm mệnh cách. Bị hung thủ giết quỷ, chậm rãi khâu ra một cái đại khái chuyện xưa hình dáng. Người này cất giấu Hoa hậu Giảng Đường kẹp tóc, người kia cấp Hoa hậu Giảng Đường viết một đầu thơ. Mỗi người đều ái Hoa hậu Giảng Đường, nàng dọn ký túc xá thời điểm một đám người đi hỗ trợ. Nàng không chỉ có ở đơn người ký túc xá. Ngay cả ở phòng học đều ngồi xếp sau đơn độc vị trí. Nàng bàn học thượng, họa đầy màu đỏ tình yêu. Bàn học chất đầy đủ loại kiểu dáng lễ vật. Nếu không phải Đường Thố trong túi còn phóng Hoa hậu Giảng Đường móng tay. Hắn thiếu chút nữa cũng muốn tin tưởng. Đây là một cái, mỗi người đều ái Hoa hậu Giảng Đường, mỹ lệ chuyện xưa. Ký túc xá còn đang không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có quỷ lại lần nữa bị giết chết, này tạo thành cực đại hỗn loạn, đặc biệt là đương quỷ hồn nhóm bị Hoa hậu Giảng Đường chết kích thích đến về sau. Toàn bộ trường học đều bị u ám bao phủ, phẫn nộ nảy sinh bạo lực, khủng hoảng mang đến hỗn loạn, không có một cái quỷ có thể đứng ngoài cuộc, giác không ngủ, khóa không thượng, kêu gào muốn bắt ra hung thủ. Lại chỉ có thể nhìn đồng bạn một đám chết đi, Đường Thố lại không hề sốt ruột, hắn cầm ô đứng ở khu dạy học hành lang nhìn trong trường học loạn tượng. Tay như cũ vô ý thức mà chuyển dù bính, thần sắc bình tĩnh, thậm chí mặt vô biểu tình, hắn suy nghĩ một vấn đề, nếu Lý Hảo Soái cùng mặt khác ma quỷ không có gì hai dạng khác biệt. Hắn chỉ là hung thủ đông đảo trả thù mục tiêu chung một cái. Lại vì cái gì sẽ bị hệ thống tuyển định vì vai chính? Cái này phó bản thông quan điều kiện, lại rốt cuộc là cái gì? Ở tiến vào vĩnh dạ thành cái thứ nhất phó bản phong tuyết đêm người về chung. Cận thừa từng nói với hắn quá, hệ thống cấp ra một ít manh mối sẽ là kích phát thức. Lần này Hoa hậu Giảng Đường chi tử, chính là chiêu bài tu hảo lúc sau mới xuất hiện cốt truyện. Đối, cốt truyện. Đường Thố cho rằng đây là một đoạn cốt truyện, nó đều không phải là hung thủ báo thù một vòng. Bởi vì Hoa hậu Giảng Đường không phải kẻ thù, hẳn là người bị hại, kia này thông quan điều kiện, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kích phát đâu. Đường Thố tổng không có khả năng một đám đi thử, hơn nữa này phó bản quá nhiều xoay ngược lại, vạn nhất đi nhầm một bước, trực tiếp đem chính mình thông quan lộ cấp phá hỏng. Càng mấu chốt chính là cái kia hung thủ hoạt không lưu thu căn bản bắt không được. Cây hoa đào lại vô pháp phá hủy. Từ từ, cây hoa đào, bớt, Hoa hậu Giảng Đường, Đường Thố một tay trống ở hành lang lan can thượng, lưu loát mà xoay người nhảy xuống. Màu đen đại dù trống ở đỉnh đầu, chân dẫm không chung bước chậm, mấy cái chớp mắt liền trượt tới rồi phía trước đỉnh trên đỉnh. Hắn tránh đi rối loạn quỷ hồn. Chọn điều yên lặng đường nhỏ đi vào hoa viên, cây đào thượng, nụ hoa lại khai mấy đóa, nhìn càng phồn thịnh, cũng càng mỹ, Đường Thố nghỉ chân nhìn trong chốc lát, tháo xuống dù chung bùa hộ mệnh quải tới rồi trên cây. Quen thuộc lục lạc thanh tùy theo vang lên, đinh, chúc mừng người chơi kích phát chủ tuyến C, thiện ác chung có báo, nhiệm vụ yêu cầu, hiệp trợ tiềm tàng ở mãnh quỷ học viện nội người sống hoàn thành báo thù. Trước mặt tiến độ 48/99, hoàn thành nhiệm vụ có thể thông quan, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Đường Thố là không nghĩ tới, cái này phó bản có thể cho hắn xoay ngược lại đến nước này. Chính phản lập trường trực tiếp thay đổi, nếu hắn không có đột phát kỳ tưởng mà đem bùa hộ mệnh treo ở cây đào thượng. Không có kích phát chủ tuyến C, mà là dựa theo lúc trước ý nghĩ tìm mọi cách diệt trừ hung thủ. Đó có phải hay không chẳng khác nào chính mình đem chính mình cây ô? Không, cũng không đúng, đã có chủ tuyến C, vậy nhất định có chủ tuyến A cùng B. Khó trách cái này phó bản từ lúc bắt đầu liền không có cấp ra thông quan yêu cầu. Đường Thấu cảm thấy này chủ tuyến tuyển đến phi thường hợp tâm ý. Thu hồi hắc dù, loảng xoảng sạc một tiếng rút ra quyết định chi kiếm. Hoạt động cổ, là tới rồi giết người kết lúc, Nga không, cũng không phải giết người, là sát quỷ, Hồng Bảo Thạch tử quán nội, Trịnh Oanh Oanh cũng đang hỏi Giang Hà về phó bản sự tình. Đường Thố là nàng ở Vĩnh Dạ Thành nội chỉ có đầu lấy chú ý mấy người chi nhất. Huống chi lần này còn quan hệ đến Thâm Hồng Mệnh Hộp. Giang Hà bất đắc dĩ, này thật sự không có biện pháp nói tỉ mỉ. Chuyện xưa là cùng cái chuyện xưa, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến có lẽ có khác biệt, ta tin tưởng lấy Đường Thố thực lực khẳng định có thể thông qua. Nhưng không thể bảo đảm hắn quá trình cùng ta giống nhau, Trịnh Oanh Oanh. Vậy ngươi là như thế nào quá? Giang Hà, đánh xong sao boss, đã vượt qua, này đã là một năm trước sự tình. Nhưng bởi vì đề cập đến mệnh hộp, cho nên Giang Hà nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Hắn tàng hảo mệnh hộp sau, cũng chữa chỉ chiêu bài, kích phát mãnh quỷ bắp cùng hoa hậu giảng đường chi tử. Nhưng vẫn chưa nhặt được hắc dù, hắn cuối cùng kích phát chính là chủ tuyến A, hung thủ ở sát mãn 99 cái quỷ, đào hoa nở khắp chi lúc sau tự động hiện thân, hóa thân vì sao boss, chỉ cần đánh qua boss, cái này phó bản cũng coi như qua, Giang Hà cũng cảm thấy đã có chủ tuyến A. Kia hẳn là liền có chủ tuyến B thậm chí là chủ tuyến C. A đại khái chính là sở hữu chủ tuyến giữa bình thường nhất cũng dễ dàng nhất quá. Cũng là mặt khác lộ phá hỏng sau cuối cùng nhất định sẽ kích phát. Hắn có thể quá, Đường Thố tự nhiên cũng có thể quá. Chỉ là chủ tuyến A điều kiện hạ, cốt truyện bổ sung đến cũng không hoàn chỉnh. Thí dụ như hắn đến cuối cùng cũng không biết Lý Hảo Soái đến tột cùng vì cái gì sẽ trở thành phó. Bản vai chính, hắn ở Hoa Hậu giảng đường tự sát cái này án tử đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Trịnh Oanh Oanh nghe vậy, không lại hỏi nhiều, cuối cùng, nàng lại nhìn về phía Thâm Hồng nơi phòng phương hướng. Khàn khàn tiếng nói, người muốn đi gặp nàng sao? Giang Hà không có trực tiếp trả lời. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn Trịnh Oanh Oanh bị mũ choàng che mặt, hỏi, người hy vọng ta đi gặp nàng sao? Người có thể thấy nàng thi thể, Trịnh Oanh Oanh rũ mắt nhẹ giọng trả lời. Tựa lẩm bẩm tự nói, lại bỗng dưng cười cười. Giang Hà lựa chọn nàng, nàng vui vẻ đến giống cái hài tử. Tuy rằng nói nàng vốn dĩ chính là cái hài tử, nhưng Giang Hà rốt cuộc cùng quá Thâm Hồng. Hai người chi gian liên lụy như vậy thâm, nếu liền cuối cùng một mặt đều không thấy, chẳng phải là thực tuyệt tình, kia về sau Giang Hà có thể hay không đối nàng cũng tuyệt tình đâu. Nhưng Trịnh Oanh Oanh lại không nghĩ làm Thâm Hồng nhìn thấy Giang Hà. Không nghĩ làm nàng dùng nàng đôi mắt lại xem thuộc về nàng đồ vật. Cho nên, khiến cho Giang Hà gặp một lần thi thể hảo, vừa mới chết thi thể, vẫn là nhiệt đâu. Giang Hà nhìn Trịnh Oanh Oanh gương mặt tươi cười, hơi hơi nhíu mày, há mồm muốn nói điểm cái gì, đã có thể vào lúc này cận thừa lại đây gõ gõ ván cửa ý bảo. Ra tới làm việc, một người theo ta đi, một người lưu lại, các người chính mình quyết định. Trịnh Oanh Oanh không nói chuyện. Nàng đối cận thừa thái độ thực lãnh đã mơ siêu Giang Hà lược làm suy nghĩ. Hỏi, người để lại ai trông coi Thâm Hồng? Cận thừa, Văn Hiểu Minh cùng Trì Diễm Mơ Siêu, Giang Hà gật gật đầu. Ta đi theo ngươi, làm Oanh Oanh lưu lại, về Trì Diễm cùng Trịnh Oanh Oanh sự. Giang Hà cũng biết, lưu hai người bọn họ ở một khối, ít nhất sẽ không ra cái gì vấn đề. Ở này đó sự tình an bài thượng, Trịnh Oanh Oanh cũng luôn luôn nguyện ý nghe hắn. Không có phản bác, đãi cận thừa cùng Giang Hà rời đi. Chỉ Diễm cũng thực mau xuất hiện ở cửa phòng, nhô đầu ra thật cẩn thận mà đánh giá Trịnh Oanh Oanh. Hắn tựa hồ tưởng tiến vào, một đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng kinh hỉ quang mang. Nhưng lại không dám tiến vào, Trịnh Oanh Oanh nhìn hắn, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi, người sợ ta sao? Không có, Chỉ Diễm cơ hồ là lập tức liền bước vào môn, ngay sau đó lại ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngươi thay đổi quần áo, ta này không phải trong lúc nhất thời không dám nhận sao? Thấy Trịnh Oanh Oanh chỉ là an tĩnh mà ngồi, trên người hồng áo choàng vạt áo đều rách tung tóe, cùng lúc trước cái kia xuyên bệnh nhân phục đáng thương tiểu cô nương tựa hồ không có gì khác nhau. Chỉ Diễm rốt cuộc vẫn là đem kia cái gì, vô danh chi nhận vẫn là, vô danh chi trủy, vứt tới rồi. Sau đầu, cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Đáng tiếc ta Đường ca không ở, nếu không chúng ta ngày cả tháng tư tam kiếm khách còn có thể ngồi xuống giao lưu vĩnh dạ. Thành phó bản tâm đắc, ta cùng ngươi nói, Đường ca nhưng lợi hại, Chỉ Diễm phẳng phất ba lạp lạp tiểu ma tiên, bla bla nói cái không ngừng. Nhưng hắn không cùng Trịnh Oanh Oanh nói hắn từng đi tìm nàng. Cũng vẫn luôn ở hỏi thăm nàng tin tức, đối Chỉ Diễm tới nói. Nhìn đến Trịnh Oanh Oanh còn sống được hảo hảo cũng đã thực vui vẻ. Trịnh Oanh Oanh vào Vĩnh Dạ Thành lúc sau vẫn là lần đầu nghe người khác nói như vậy nói nhiều. Sửng sốt một chút, mới hỏi, ngày cả tháng tư tam kiếm khách. Chỉ Diễm, chúng ta không đều là ngày cả tháng tư ngày đó chết sao? Cuộc sống này là chọn đến cỡ nào nghiêu bức a? Trịnh Oanh Oanh, ngoặc kép, Chỉ Diễm, đúng rồi ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ta kêu Chỉ Diễm, hồ nước Chỉ, ngọn lửa Diễm, ta ba mẹ hy vọng ta. Trịnh Oanh Oanh, nước lửa song toàn, ta biết, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi chính là như vậy giới thiệu. Ngươi đều sẽ đoạt đáp, Chỉ Diễm luôn là có thể từ rất nhỏ địa phương phát hiện vui sướng. Hắn lại từ trong túi lấy ra một khối kẹo tới đưa cho Trịnh Oanh Oanh. Nói cho nàng, đây là 10.086 cho ta. Người biết 10.086 sao? Hắn nhưng hảo chơi, có đặc biệt nhiều thú vị đạo cụ. Còn thực sẽ trang điểm. Kia đầu hồng nhạt đầu tóc khốc tễ. Ta lần sau nhất định phải nhiễm cái lục. Trịnh Oanh Oanh rũ mắt nhìn lòng bàn tay kẹo. Nghiêm túc nghe, thật lâu sau. Rốt cuộc trả lời hắn phía trước vấn đề, ta kêu Trịnh Oanh Oanh, Thảo Trường Oanh Phi Oanh, Văn Hiểu Minh từ cửa đi qua. Xuyên thấu qua hờ khép môn nhìn đến bên trong thiếu niên nam nữ. Lo lắng rất nhiều lại cảm thấy có điểm vui mừng, tuổi trẻ thật tốt a. Bên kia, Cận Thừa cùng Giang Hà Chính đi ở đi trước C khu trên đường. Lilith tiến đến C khu bái phòng vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sự tình. Chỉ có Lilith chính mình cùng với Đường Thấu cùng ca biết. Ca làm thuận nước dòng thuyền đem tin tức nói cho Cận Thừa. Cận Thừa tính thời gian, Lilith cũng nên đã trở lại. Huống hồ vừa rồi trung tâm khu ra như vậy đại động tĩnh. Lấy Lilith đối thâm hồng hận ý, vì cái gì đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Cận Thừa bắt đầu có điểm lo lắng, Giang Hà lại còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hỏi, ngươi cảm thấy con sẽ có người tới cứu Thâm Hồng? Hỏi như vậy rõ ràng làm cái gì? Ngươi không cuối cùng vẫn là cùng ta ra tới sao? Cận Thừa hỏi lại, ta chỉ là tò mò ngươi đối Lâm Nghiên Đông phán đoán. Thâm Hồng chuyện này, hắn ở sau lưng thao tác hiểm nghi lớn nhất, nhưng ngươi hiện tại tựa hồ lại tại hoài nghi có khác người khác kim tự tháp không phải một. Ngươi có thể tạo thành, Cận Thừa cười cười. Ngay sau đó lại giải thích nói, ta nhưng chưa nói không nghi ngờ Lâm Nghiên Đông, mãng phu rút đao chém người, người thông minh mượn đao giết người, phương pháp bất đồng, bản chất giống nhau, bất quá Thâm Hồng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều đã là viên khí tử. Ta phóng nàng là tưởng câu một người khác Giang Hà. Ai, Cận Thừa lại không đáp lời. Cùng lúc đó, Hồng Bảo Thạch tử quán nội. Giam giữ Thâm Hồng phòng, một phiến ẩn nấp ám môn bị mở ra, ca đi vào tới, ở Thâm Hồng trước mặt ngồi xổm xuống, buổi tối hảo, nữ sĩ, hết chương.